Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, bá liệt vô cùng. Tràn ngập sát cơ, bao phủ vùng không gian này, nhưng mà, đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, chính là xuất từ Nguyệt Trung Thu miệng. Còn có ai? Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua anh em nhà họ Bộ. Nhàn nhạt mở miệng, một đám thanh niên đưa mắt nhìn nhau, lộ ra sắc mặt khác thường. Tháng này Trung Thu là có ý gì? Còn có ai? Sao không một lần đi ra giải quyết? Nguyệt Trung Thu tiếp tục mở miệng, đám người xôn xao, thanh niên này gan cũng quá mập, đến tình cảnh như vậy, lại còn dám gọi bản, đây không phải muốn chết sao? Quá mức khinh cuồng, dễ dàng chết yểu. Song đầu thanh niên trông xuống Nguyệt Trung Thu, hắn cũng là cơ tộc đại biểu một trong, đương nhiên nghe nói qua Nguyệt Trung Thu cùng cơ trường không ân oán. Vì vậy, hắn ngữ khí có chút lạnh lẽo, tính ngươi một cái, còn nữa không? Nguyệt Trung Thu liếc xéo song đầu thanh niên, lờ đánh cười nói, ở thiên vực, có thể nào cho phép ngươi càn rỡ? Một đạo thanh lãnh to rõ thanh âm vang lên, đến từ cơ linh võ bên người xinh đẹp tuyệt trần nữ tử Tô Loan Y. Nàng thần sắc rất lạnh, chỉ là nhàn nhạt quét Nguyệt Trung Thu một cái, liền lại cũng không nhìn một chút. Mặt khác bốn vực rất nhiều người lộ ra dị sắc, nghĩ không ra nhiều người như vậy đồng thời châm đối Nguyệt Trung Thu. Nếu là dạng này phát triển tiếp, Nguyệt Trung Thu hôm nay muốn sống đi xuống thần dụ sườn núi cơ hồ là chuyện không thể nào. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười, một cái tay đè xuống mấy tận bùng nổ long bát. Hắn làm cái gì vậy? Sống không kiên nhẫn, sinh không thể luyến. Bằng không, ta thực sự nghĩ không ra giờ phút này hắn tại sao còn muốn khiêu khích. Đám người vỡ tổ, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Rất không tệ. Còn có hay không? Nguyệt Trung Thu mở miệng, rất lạnh lùng, hắn biết rõ, hôm nay thiện giải không được, đối phương sẽ không cho hắn lùi bước cơ hội, ngắn ngủi mấy chữ, chấn nhiếp nhân tâm, làm cho nhiều người đại não choáng váng, thấy không rõ lắm Nguyệt Trung Thu muốn làm gì, mấy người ý động, tiêu thần bước chân khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn là thu về, cũng không phải là hắn không dám. Mà là xấu hổ tại cùng người cộng đồng thảo phạt một cái cùng thế hệ thanh niên. Còn có một cái không biết tên thanh niên, nhìn thấy gia tộc bọn họ cường giả đối với hắn lắc đầu. Vì vậy, cũng chỉ có thể mạnh nhịn xuống, biểu hiện nhất xung động, coi là sắp đệ lục đệ thất chí tôn. Bất quá, bọn họ căn bản không kịp đứng ra, liền bị cơ linh võ một đạo con mắt lạnh lùng bước lui về. Bộ ra hai huynh đệ mắt tỏa lãnh mang, âm trầm cười nói, ngươi tại hai huynh đệ ta trước mặt, như là gà đất chó sành, có tư cách gì ở đây sủa inh ỏi, chịu chết đi, hai huynh đệ hét lớn, đây là cùng cơ tộc trèo quan hệ tốt cơ hội duy nhất. Bọn họ sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không để người khác nhanh chân đến trước, lập tức, cường thịnh khí thế bắn ra. Sát ý lao nhanh, quét sạch hướng Nguyệt Trung Thu. Long bát, ta có thể dạy ngươi không nhiều. Tiếp xuống ngươi phải dụng tâm trải nghiệm. Bởi vì, rất có thể quá nhanh. Có thể nhìn thấy bao nhiêu là bao nhiêu a? Nguyệt Trung Thu mỉm cười, vỗ vỗ Long bát bả vai. Long bát rất là không hiểu, lấy tay gãi đầu một cái, nghi hoặc nhìn Nguyệt Trung Thu. Đây là ý gì? Ám chỉ bản thân chẳng mấy chốc sẽ chết. Dường như khẳng định, cũng không biết hắn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Sẽ không qua một khắc đồng hồ. Đám người càng không khả năng biết rõ Nguyệt Trung Thu trong giọng nói hàm nghĩa. Chỉ có thể từ mặt chữ ý tứ cùng trước mắt tình cảnh đến phân tích phán đoán. Dù sao, anh em nhà họ Bộ, Tô Luyên Y, song đầu thanh niên đều không phải là phàm tục. Một cái so với một cái cường đại, Nguyệt Trung Thu không thể có thể đỡ nổi, ngược lại có chút tự mình hiểu lấy, không bằng ngươi quỳ xuống chịu thua, khỏi bị đau khổ ra thịt làm sao. Bộ gia hai huynh đệ cười lạnh liên tục. Hôm nay bọn họ chẳng những muốn trèo lên cơ tộc, càng phải ở trước mặt người đời đánh nguyệt trung thu, dương danh lập vạn. Oanh, đối phương lời mới vừa ra khỏi miệng, một cỗ cực kỳ thịnh liệt khí thế ở thần dụ sườn núi bên trên bộc phát. Ngao, tử kim long thương sớm đã ông rung động lâu ngày, lúc này trực tiếp xuất hiện ở nguyệt trung thu trong tay, điên cuồng gào thét như sấm. Kinh khủng trọng lượng làm thần dụ sườn núi chấn động nhẹ nhẹ lên. Sát khí doanh tiêu, như muốn phóng lên tận trời, vỡ nát tầng mây, làm hư không bên trong xuất hiện tiếng nổ ầm. Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu như là thần vương, toàn thân khí thế khiếp người, trực tiếp đem bên cạnh long bát đều chấn động lui ra ngoài. Tại yêu lục soát đọc lưới www. 520 sodax.com. Cái gì? Hắn vậy mà thuế phàm cảnh trung kỳ. Đám người xôn xao, trong nháy mắt cảm ứng được Nguyệt Trung Thu tu vi thật sự. Rung động trong lòng, ngươi, bộ gia hai huynh đệ cảm thấy ngạt thở cảm giác, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, nói không ra lời. Long bát, xem trọng. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, một tay cầm tử kim long thương, chỉ phía xa anh em nhà họ Bộ, từng bước một hướng lên trên đạp đi. Tiêu Thần, Cơ Linh Võ, Ngao Thiên Nguyên đám người vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ tuyệt không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu lại ác liệt như vậy. Có lời gì nói? Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi bên trong thần mang bộc phát, chấn động tâm hồn, đảo qua bộ gia hai huynh đệ. Tô Luyện Y, song đầu thanh niên, lạnh lùng hỏi, ngươi đừng tưởng rằng Nguyệt Trung Thu trực tiếp cắt rứt anh em nhà họ Bộ lời nói. Lạnh lùng nói, ta là để cho các ngươi lưu lại di ngôn, tất nhiên không chịu, vậy liền nghênh đón tử vong a. Nguyệt Trung Thu giống như là tử thần đồng dạng, giờ phút này lạnh lùng không tưởng nổi, cùng một chỗ trấn áp hắn. Bộ gia hai huynh đệ bên trong một người quát lên điên cuồng, tức hổn hển hô. Mặc dù Nguyệt Trung Thu ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, nhưng hiểu nhóm bản thân liền là thiên tài, liên thủ còn không thể trấn áp một người. Phốp, lời còn chưa nói hết, một cán trường thương trong lúc đó xuất hiện, trực tiếp xuyên qua nói chuyện thanh niên lồng ngực, đem hắn chống lên. Một kích này quá nhanh, không hề có điềm báo trước, căn bản không người kịp phản ứng, cũng không người ý thức được Nguyệt Trung Thu sẽ thật hạ sát thủ. Bởi vì bộ gia ở Thiên Bảo Thành có được tuyệt đối thế lực, người bình thường tránh không kịp, căn bản không dám chống lại. Đại ca, một người khác kinh sợ, một chuôi trường đao màu bạc trực tiếp từ thể nội lướt đi, chém về phía Nguyệt Trung Thu đầu lâu. Oanh, Nguyệt Trung Thu một tay chấn động, kinh khủng kinh lực, trực tiếp đem trọn ở mũi thương bên trên thanh niên ngũ tạng. Thần hồn trong nháy mắt xoắn nát, thanh niên chí tử đều không minh bạch đây là vì cái gì. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng vẻ không cam lòng. Bang, trường đao màu bạc phi thường đáng sợ, đao mang liệt thiên, mang theo cực kỳ khí thế bén nhọn, như muốn chảm diệt tất cả. Nhưng mà cái kia sắc bén lưỡi đao lại bị một bàn tay chống đỡ. Choảng, âm thanh chói tai truyền đến, da đầu mọi người run lên, toàn thân một cái giật mình, trong lòng dâng lên trận trận kinh dị cảm giác. Cái này còn là người sao? Đám người kinh hô, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu trực tiếp đem trường đao màu bạc bóp nát, rơi đầy đất vụn sát. Chúng ta là bộ gia về sau, ngươi dám can đảm như thế làm việc? Còn dư lại một cái bộ gia thanh niên toàn thân run rẩy, muốn rách cả mí mắt, cảm thấy các ngươi là người, ta cũng là người, có cái gì dám cùng không dám. Nguyệt Trung Thu lời này vừa nói ra, đám người chấn động, bọn họ biết rõ hôm nay nhất định có xảy ra chuyện lớn. Thanh niên trước mắt thật là đáng sợ, bọn họ đều đánh giá thấp đối phương thực lực, càng đánh giá thấp hơn dũng khí của hắn. Nói giết liền giết, không có chút gì do dự. Nguyệt Trung Thu đã sớm chuẩn bị, vừa dứt lời, trong tay Tử Kim Long Thương đột nhiên chuyển hướng, bộc phát vô tận thần mang, trực tiếp che mất một cái khác bộ da thanh niên. Phốc, máu tươi bắn mạnh, hiện ra Tử Kim Quang mang trường thương bên trên, lần nữa nhiều hơn một người. Bộ da hai huynh đệ lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, bị xuyên ở trường thương bên trên, tươi máu chảy như suối, ở như ngọc thần dụ sườn núi chảy xuôi, nhiễm đỏ một mảng lớn. Thần dị thần dụ sườn núi, tăng thêm lưu động huyết dịch, nhìn thấy mà giật mình, làm cho người sợ hãi. Tất cả những thứ này đến quá nhanh, Nguyệt Trung Thu thủ đoạn lăng lệ, vừa ra tay chính là toàn lực hành động, căn bản không cho đám người cơ hội thở dốc. Hắn quyết định, tất nhiên muốn giết, liền giết thống khoái, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.